biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 413, kim sắc thiên phú không gian nguyên thể, thuận lợi ngưng tụ hoa, chương 407, kim sắc thiên phú không gian nguyên thể, thuận lợi ngưng tụ hoa, đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng năng lượng bản nguyên. Tổng giá trị 2024 vạn năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu, ngoạt tào, bao nhiêu? 20 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong con mắt vẻ kích động khó mà che giấu. Trọn vẹn 20 triệu năng lượng bản nguyên. Đây là Tô Tỉnh từ trước tới nay, lần thứ nhất thu hoạch được như thế một khoản tiền lớn. Nếu là dựa theo Tô Tỉnh bây giờ mô phỏng tốc độ, cái này một bút năng lượng bản nguyên, đầy đủ tương lai 4-5 lần mô phỏng rồi, mà lại mỗi lần mô phỏng, đều có thể mang ra tu vi. Ý vị này, chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, tùy thời có thể tấn thăng kim tiên rồi. To lớn kinh hỉ, chỉ làm cho Tô Tỉnh kích động một lát, dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Kinh hỉ phía dưới, Tô Tỉnh vậy bắt đầu suy nghĩ sự phát triển của tương lai con đường. Bây giờ năng lượng bản nguyên đã đầy đủ, vậy liền không cần chuyên môn tăng lên đại đạo cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, đem tu vi mau chóng đẩy tới đến kim tiên chi cảnh. Mới là thượng sách, Tô Tỉnh có lòng tin, một khi đem tu vi đẩy tới đến kim tiên chi cảnh, liền có thể nghĩ biện pháp tiến vào đệ thất trọng thiên. Tại đệ thất trọng thiên bên trong, Tô Tỉnh liền có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm được thiên nguyên cây. Có này cây trái cây, Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết, vậy đem bước vào tầng thứ 6, luyện thể, luyện khí song song đột phá tình huống dưới. Tô Tỉnh thực lực, đem lần nữa có to lớn tiến bộ. Chân chính tương đương với kim tiên viên mãn thực lực. Cần biết, toàn bộ 3000 thế giới, có thể đạt tới thực lực thế này tu sĩ, chỉ sợ cũng bất quá rải rác mấy trăm thôi. Một khi đạt thành, Tô Tỉnh liền miễn cưỡng coi là 3000 thế giới cường giả đỉnh cao rồi. Luyện thể, luyện khí song song đột phá về sau, muốn nói đối kháng thái ất kim tiên, sợ rằng còn có chút không quá hiện thực. Nhưng thái ất kim tiên phía dưới có thể uy hiếp được ta người cũng không nhiều rồi. Đến lúc đó lại mô phỏng mấy lần trước, tu vi tiến thêm một bước về sau, nói không chừng liền có thể so sánh thái ất kim tiên. Một khi có được thái ất kim tiên thực lực, ta liền không sợ hồng nguyệt cùng huyết tam rồi. Lúc đó liền không cần lại e ngại ẩn núp, mà là chân chính có thể đứng tại chính diện chống lại dị tộc. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh kích động toàn thân run rẩy. Hắn chờ đợi một khắc này đã đợi quá lâu, vô số lần ẩn nhẫn, không phải là vì một khắc này. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía bản thân mô phỏng bảng. Còn thừa lại 3 lần mô phỏng cơ hội, đầy đủ đột phá tới kim tiên chi cảnh rồi. Đột phá kim tiên về sau, lại rời đi tinh thần giới đi, đến lúc đó cũng sẽ mau một chút. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 149 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 2127 vạn 33-23 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú không gian nguyên thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Không gian nguyên thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong. Người trời sinh có được cực cao đối không gian cảm ứng thiên phú. Trên không gian chi đạo ngộ tính viễn siêu thường nhân. Không gian nguyên thể, không gian chi đạo ngộ tính tương quan thiên phú. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Ám đạo hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn. không những thu được hơn 2.000 vạn năng lượng bản nguyên, lại còn thu được tha thiết ước mơ không gian chi đạo tương quan thiên phú. Có được này thiên phú về sau, tương lai ta lĩnh ngộ không gian chi đạo, chắc hẳn tốc độ sẽ lại nhanh bên trên không chỉ một lần. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá hắn biết rõ, dưới mắt mấu chốt, vẫn là muốn đem tu vi tăng lên đến kim tiên. Ôm dạng này niềm tin, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lần này mô phỏng nếu là tăng cao tu vi làm chủ, vẫn là có tài nhưng thành đạt muộn hiệu quả tốt nhất. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Không do dự, ngươi rời đi tinh thần giới. Rời đi tinh thần giới sau, ngươi phi tốc chạy tới tiểu thanh vân giới. Ngươi bán ra hồng nguyệt tương quan tình báo. Ngươi tiến về Lam Tinh, biết được để lại cho ngươi thời gian đã không tới 3 tháng. 3 tháng sau, Hồng Nguyệt cùng Huyết Tam liền sẽ mật thiết chú ý Lam Tinh. Ngươi cần trước đó đem nhân tộc toàn bộ di chuyển rời đi nơi đây. Linh vực to lớn tăng lên, 7.000 linh điền động thiên phạm vi, đủ để cho ngươi đem Lam Tinh bên trên nguyện ý di chuyển nhân tộc mau chóng mang rời khỏi. Ngươi có liên lạc Đại Hạ quân đội, Đại Hạ quốc lực chấp hành cực mạnh, vẻn vẹn không đến thời gian 1 tháng. Tuyệt đại bộ phận bình dân đều toàn bộ di chuyển vào linh điền động thiên. Còn như quốc gia khác, bộ phận nhân tộc nguyện ý rời đi, cũng có một số người không nguyện ý. Ngươi vẫn chưa cưỡng cầu, mang theo một bộ phận Lam Tinh nhân tộc, đi trước tiểu thanh vân giới. Rời đi tiểu thanh vân giới lúc, ngươi ngẩng đầu nhìn trời, thấy được màu máu đỏ bầu trời, cùng với trên bầu trời kia đạo hồng nguyệt. Nhưng ngươi chỉ là khiêu khích hướng hồng nguyệt thả cái ánh mắt. Đối với lần này cũng không e ngại, bởi vì ngươi biết được, cái này chỉ là hồng nguyệt phân thân, cũng không phải là bản thể, mà hồng nguyệt còn chưa hoàn toàn phục sinh, chỉ là phân thân, lại như thế nào có thể uy hiếp được bây giờ ngươi? Ngươi cảm nhận được hồng nguyệt lửa giận, vô số mắt đỏ dị tộc, từ vực sâu vô tận bên trong khôi phục. Trên bầu trời ra đời một đạo màu đỏ kết giới cấm chế, như muốn ngăn cản ngươi rời đi nơi đây. Bực này không gian cấm chế, nếu là bình thường kim tiên, sợ rằng vô pháp thoát thân. Nhưng ngươi đối không gian chi đạo cảm ngộ, đã bước vào đệ ngũ cảnh, tùy tiện xé mở kết giới. Ngươi mang theo mấy tỷ nhân tộc nghênh ngang rời đi, điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa. Gần mất 1 ngày thời gian, ngươi liền đã tới tiểu thanh vân giới. Cũng không phải là không phải ngươi không thể càng nhanh, mà là tinh thần nhật nguyệt toa dù sao chỉ là trung phẩm hậu thiên linh bảo. Nếu muốn càng nhanh, cần thu hoạch được cao cấp hơn tiên thuyền mới có thể. Trở về tiểu thanh vân giới sau, ngươi bỏ ra một món linh thạch, mua bạch đế thành phụ cận thổ địa, đủ để cho còn dư lại nhân tộc toàn bộ sinh sống ở cái này. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Quả nhiên, đến bây giờ tình trạng, tinh thần nhật nguyệt toa đã theo không kịp bước tiến của ta rồi. Dù sao chỉ là trung phẩm hậu, thiên linh bảo, tốc độ có cực hạn. Nếu là tiên thiên linh bảo là tốt rồi. Nhưng Tô Tỉnh cũng biết, tiên thiên linh bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ biện pháp tốt nhất, có lẽ là tiến một bước thăng cấp tinh thần nhật nguyệt toa. Để cho có thể tiến thêm một bước mà cái này, cần Tô Tỉnh có được cao hơn kỹ thuật luyện khí. Bất quá, ta thực lực hôm nay, chỉ cần hồng nguyệt không phải bản tôn xuất thủ, vẻn vẹn phân thân, đối với ta cũng không thể tránh được rồi. Tô Tỉnh có chút may mắn, bản thân không gian chi đạo đã bước vào đệ ngũ cảnh. Nếu không đối mặt hồng nguyệt kia cấm chế phong tỏa, sợ rằng còn có một định phong hiểm. Vậy kế tiếp, chính là muốn biện pháp tăng cao tu vi, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa chi địa bỏ ra. Tô Tỉnh nhìn về phía cách đó không xa gốc kia thông thần hoa. Có cái này gốc thông thần tiêu vào, nên vấn đề không lớn. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, người bớt thời gian đi một chuyến Thanh Vân Tông. Hoàn thành giao dịch sau, ba chén trà ngộ đạo tới tay. Về sau ngươi bỏ ra hơn 30 năm thời gian, tại Thanh Nguyên vực bên trong tìm được toàn bộ La Thiên Tông truyền thừa. Bỏ ra thời gian 10 năm, ngươi thuận lợi đã tới Thiên Cơ vực. Thứ 40 năm, Bạch Vân Tông bên trong, ngươi bắt đầu tích lũy đại trí giả ngu thời gian dài. Như thế, 160 trở thời gian trôi qua. Thứ 200 năm, ngươi tích lũy nhất định thời gian dài sau, bắt đầu chuẩn bị cảm ngộ đại đạo. Ngươi đi trước đệ ngũ trọng thiên nơi nào đó bí cảnh, cũng bắt đầu lĩnh hội đại đạo thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mặc dù mục tiêu lần này là ngưng tụ hoa, nhưng là đắm chìm thức mô phỏng số lần lại không thể lãng phí. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 2123.6823 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh tiến vào mô phỏng thế giới. Cửu trọng thiên vực, đệ lục trọng thiên bên trong. Tô Tỉnh thuần thục lấy ra trà ngộ đạo. Cùng với sớm chuẩn bị tốt, không gian chi đạo đạo quần trí bảo, không gian nguyên thể, mới kim sắc thiên phú. Ta lại muốn nhìn có thể cho ta mang đến bao nhiêu ngộ tính tăng thêm. Tô Tỉnh lần trước mô phỏng, bên trong, tìm hiểu không gian chi đạo, chỉ là 10 cái nghe đạo đan, tăng thêm một lần tính ngẫu nhiên đốn ngộ đập xuống. Không gian chi đạo cảm ngộ quả thực là không có tăng lên. Vẫn như cũ dừng lại tại đệ ngũ cảnh nhập môn, bây giờ mới thu được kim sắc thiên phú không gian nguyên thể. Chắc hẳn sẽ tốt hơn không ít. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Thế là bắt đầu tìm hiểu không gian chi đạo. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Thi triển thần thông, tiêu hóa xong ký ức về sau, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ngược lại là coi như hài lòng. Bốn chén trà ngộ đạo, một lần tất nhiên tính đốn ngộ, lại thêm 10 cái nghe đạo đan. Đối với không gian chi đạo cảm ngộ, cuối cùng là miễn cưỡng đạt tới đệ ngũ cảnh tiểu thành rồi. Từ nhập môn đến tiểu thành, mặc dù chỉ là một bước chỉ kém, nhưng lại đủ để cho một tôn kim tiên đau khổ lĩnh hội 5 vạn năm không ngừng. Lần này không có lựa chọn tăng thêm đại trí giả ngu thiên phú. Nếu không bằng vào ta bây giờ đối với không gian chi đạo ngộ tính, sợ rằng sẽ còn càng mạnh một chút. Tô Tỉnh đại khái tính lại, không gian nguyên thể, đại khái để hắn đối không gian chi đạo ngộ tính tư chất tăng lên chừng gấp đôi. Tốc đích xác tính không chậm rồi. Dựa theo tiến độ này, 4-5 lần mô phỏng có lẽ liền có thể tăng lên đến đệ lục cảnh rồi. 4-5 lần đắm chìm thức mô phỏng cơ hội, đổi lấy không gian chi đạo đệ lục cảnh. Cái này đối với Tô Tỉnh mà nói, là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quá, cũng chính là tu vi còn chưa đạt tới kim tiên. Nếu là đạt tới kim tiên chi cảnh sau, ta đối với đại đạo cảm ngộ cường độ sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó liền nhẹ nhõm không ít. Đối với tu sĩ mà nói, cảnh giới càng cao, cảm ngộ đại đạo hiệu suất cũng sẽ tăng lên. Một vị đại la kim tiên cùng một vị nhân tiên, lĩnh hội đại đạo tốc độ là hoàn toàn không thể so sánh. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Vậy kế tiếp, chính là tiến về thiên cơ giới. An ổn tu hành, ngưng tụ bỏ ra. Tô Tỉnh suy tư một phen, xác định cũng không bỏ sót sau. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 300 năm, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau. Bạch Vân giới vậy phát sinh biến cố. Thiên cơ các phái ra tiên thuyền. Đến giới này, người leo lên tiên thuyền, hướng phía thiên cơ các phương hướng chạy tới. thứ 320 năm, tiên thuyền thuận lợi đánh lui dị tộc chặn giết. Người ở đây một trận chiến bên trong cho thấy kinh người chiến lực. Lấy sức một mình, đánh chết dị tộc hai vị cấp hai thần. Người leo lên thiên kiêu bảng địa bảng, đứng hàng thứ 38 tên. Thứ 330 năm, người thuận lợi đã tới thiên cơ giới. Đến thiên cơ giới sau, người lăn lộn khách khanh trưởng lão tên tuổi. Về sau một đoạn thời gian, người dự định bế quan, đi đầu tăng cao tu vi. Người lưu tại thiên cơ giới bên trong, tiến vào linh điền động thiên, lấy ra thông thần hoa, không ngừng điều chỉnh bản thân trạng thái, thẳng đến đạt tới cảnh giới vong ngã. Cái này một cái chớp mắt, người không do dự, lấy ra thông thần hoa, ăn vào về sau một dòng nước ấm chảy rộng toàn thân. Trên đỉnh tam hoa, chia làm thiên địa nhân, cũng vì tinh khí thần, luyện tinh hóa khí, chính là dấu tinh thông thể. Thuận lợi về sau, ngưng tụ trên đỉnh người hoa, khí chất siêu phàm thoát tục, cảnh giới vinh nhục không sợ hãi, mà luyện khí hóa thần. Chính là bởi vì người sinh tồn dựa vào khí, ẩn chứa là trong lòng chi khí, chỉ có tâm không kinh không sợ gì, không phẫn không oán, mới có thể đạt tới cái gọi là thực khí mà sinh. Thành công luyện khí hóa thần, thì bản thân khí đủ, không ăn ngũ cốc, từ khí bên trong tới, đền bù bản thân. Đương nhiên, thực khí chi pháp, cũng không phải là đơn thuần tích cốc không ăn chi pháp. Chân chính thực khí chi pháp, chính là từ thiên địa bên trong hấp thu năng lượng, thiên địa khí không dứt, thì nhân khí không dứt, thuận lợi ngưng tụ hoa, luyện khí hóa tinh, đem có thể thu hoạch được chỉ có kim tiên mới có thể đạt tới cảnh giới. Từ trong thiên địa vạn vật, thu hồi năng lượng, lớn mạnh bản thân tiên lực liên tục không ngừng, thực khí mà mạnh. Trong đầu của ngươi lóe qua vô số liên quan với luyện tinh hóa khí ký ức. Trong lòng khí tức không ngừng bình ổn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Mà ngươi tựa hồ đã quên được hết thảy. Chỉ có thể cảm ứng được tự thân hô hấp. Cùng với thiên địa hô hấp. Thiên địa hô hấp ẩn chứa huyền diệu đạo uẩn. Ngươi cố gắng điều chỉnh bản thân khí tức. Đem chính mình hô hấp với thiên địa hô hấp dần dần điều chỉnh đến cùng một cái kênh phía trên. Quá trình này là 10 phần khó khăn. Cho dù là ngươi, tại thông thần hoa dưới sự giúp đỡ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới. Như thế, trong nháy mắt, chính là 300 năm quá khứ. Thứ 650 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác. Bỗng nhiên cảm giác bản thân với đạo càng lưu loát một bước. Khiếu huyệt bên trong, một đóa màu bạc tiểu hoa dần dần nở rộ. Mà ở bên cạnh của nó, còn có một cái khác đóa trì sắc tiểu hoa. Chúc mừng người thuận lợi ngưng tụ trên đỉnh tam hoa thứ hai hoa. Hoa, cũng vì ngân hoa, tu vi của người tiến thêm một bước. Đối với đại đạo cảm ngộ càng thám thiết hơn. Có thể từ thiên địa vạn vật, đại đạo bên trong, hấp thu năng lượng lớn mạnh bản thân. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, rốt cuộc không che giấu được kích động trong lòng. Cuối cùng, hoa ưng tụ, trên đỉnh tam hoa, chỉ còn lại cuối cùng nhất một đóa. Kim hoa rồi, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt, một khi thuận lợi ngưng tụ đậu mùa. Tam hoa tụ đỉnh, đó chính là chân chính kim tiên đại năng. Cho dù là thượng cổ, thời kỳ viễn cổ, kim tiên tu sĩ, đều là giữa thiên địa đại năng. Bình tĩnh, lúc này nhất định phải ổn định. Thông thần hoa thuận lợi lấy được. Vậy kế tiếp, cũng chỉ lại muốn từ thiên cơ các bên trong thu hoạch được hư vô kính quyền sử dụng. Liền có thể ngưng tụ đậu mùa rồi. Mà dưới mắt. Mô phỏng thời gian đã không đủ 400 năm, mặc dù có chút khó khăn, nhưng Tô Tỉnh vẫn là muốn thử xem, có thể hay không thuận lợi lấy được hư vô kính. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng.